Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3365, chương 3365, tàn khốc thủ đoạn. Trừ phi bọn họ trốn một ít vắng vẻ lãnh thổ bên trong, có thể xưng tông đạo tổ, nếu không, tỷ như ở âm dương đạo cung dưới quyền những thứ kia lãnh thổ. Một ngày xuất hiện nguy cơ, dù cho bọn họ cũng không pháp đào sinh, ai cũng không muốn bị trục xuất cửa cung a. Đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái thảm thiết nghiêm phạt. Đại hạ đế vương từng buông lời, người nào như xuất thủ, hắn liền giết ai. Bây giờ, ta tự ý làm chủ tha các ngươi nhất ngựa. Nếu như các ngươi còn không biết đủ lời nói, ta đây cũng liền không nói thêm gì nữa. Các ngươi chỉ cần can đảm là được. Đang ở này lúc, Diệp Lăng mấy câu nói lại lệnh bốn người này cả người run lên, khuôn mặt trên thình lình không có huyết sắc, phảng phất bị tháo nước huyết dịch tựa như, hoảng sợ, sợ hãi. Bốn người không dám nói nhiều nữa cái gì, mà là lui sang một bên, run lẩy bẩy đứng. Bạch Tử Phi còn cứng hơn chống đỡ sao? Diệp Lăng chậm rãi cười, đi tới cái kia Bạch Tử Phi bên cạnh. Bốn phía những thứ kia trưởng lão nghe được câu này, trong nháy mắt minh bạch đây hết thảy, nguyên lai là ở nhằm vào Bạch Tử Phi a. Cái kia bốn cái không có kháng trụ áp lực chính mình thừa nhận tên, hận không thể một cái tát tát chết chính mình a. Cái này quá thua thiệt a, bị lừa gạt xuất hiện. Lớn, đại trưởng lão, ta thật sự là không biết ngươi nói cái gì. Bạch Tử Phi nuốt nước miếng, lúng túng cười. Diệp Lăng gật đầu, được, hy vọng một hồi ngươi còn có thể như vậy chống xuống phía dưới. Đã không nhận nói cũng không quan hệ, ngươi phái đi ra ngoài mấy tên kia bị ta mang về. Dẫn hắn nhóm đi lên, vừa nói chuyện, ngoài cửa sáu cái thất hồn lạc phách thiên tôn, bị Diệp Phi cho mang tới đại điện chi lên. Khi này sáu người được đưa tới đại điện trong nháy mắt đó, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đại điện lên, khóc sừng dòng, được kêu là một cái thảm a, nước mũi nhất cái lệ một thanh. Đại trưởng lão, công chủ, tha mạng a, là Bạch Tử Phi trưởng lão phái chúng ta đi qua, thật không được là bản ý của chúng ta a, cũng xin tha mạng a, tha cho chúng ta lúc này đây đi. Phía trước đại chiến chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh, không có công lao cũng có khổ lao a. Đệ tử nguyện ý tiếp thu cửa cung nghiêm phạt. Sáu đại thiên tôn từng cái toàn bộ gào khóc cầu xin tha thứ, không có một cái dám phản kháng. Mà cái kia Bạch Tử Phi chân hạ mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ tại trên đất, khuôn mặt dại ra màu sắc. Người bị mang đến, hắn còn có thể phản kháng nữa cái gì? Hiu, đang ở này lúc, Diệp Lăng chỉ một điểm, một vệt ánh sáng theo tay hắn chỉ bay ra ngoài, rơi vào cái kia Bạch Tử Phi thân thể bên trong, mà sau phảng phất rung động một dạng đem Bạch Tử Phi cho bao phủ lại. Không được, Bạch Tử Phi khuôn mặt sắc tức thì biến, thê lương như quỷ một dạng, gào khóc kêu thảm, tại trên đất thống khổ vặn vẹo. Khóe miệng tiên huyết không ngừng chảy ra. Cái kia cửu trọng sơ kỳ tu vi ở Diệp Lăng nhãn chung, cùng giấy dán không có gì khác biệt. Cái này chỉ một cái, trực tiếp cuồng bạo vô cùng mẫn diệt trong cơ thể hắn thần hải lực. Thần hải trong nháy mắt đổ nát, mà trong cơ thể hắn thần lực cũng vào giờ khắc này bị dễ như trở bàn tay một dạng cho sinh mẫn diệt. Đường đường cửu trọng thiên tôn Bạch Tử Phi trong nháy mắt thành phế nhân một cái. Diệp Lăng cái này thủ đoạn khiến cho mọi người đều vạn vạn không nghĩ tới, vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Lăng. Cái này đường đường thiên tôn đệ nhất nhân, thật là không phải chỉ là nói suông a. Không giết ngươi đã là ta lớn nhất nhân từ. Diệp Phi, tìm một tiểu thành đem hắn ăn trí một cái, làm cho thành chủ chiếu cố một điểm, sinh hoạt không yêu là được. Diệp Lăng khoát khoát tay, Một bên Diệp Phi gật đầu, trực tiếp kéo cái kia Bạch Tử Phi thân thể kéo ra ngoài. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ biến mất ở Âm Dương Đạo Cung. Mọi người đều cảm giác được tâm nhọn run, rợn cả tóc gáy. Các ngươi đừng cảm thấy súng bắn chim đầu đàn. Tiếp nếu ai còn dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải lời nói, đừng trách ta không nể mặt. Người nào xuất thủ ta giết ai. Sau một khắc, Diệp Lăng sắc mặt biến thành nhỏ bé âm trầm xuống, hướng mọi người thấp giọng giống giận. Không dám, không dám. Một đám trưởng lão đều là lắc đầu liên tục. Chi sau mọi người thối lui, chỉ chừa Hạ Đạo Nguyên cung chủ cùng Diệp Lăng hai người. Cái kia Đạo Nguyên cung chủ con người híp lại, đột nhiên sâu thở dài một hơi, lắc đầu, không nghĩ tới, bọn người kia dĩ nhiên nhìn kỹ ta nói vì bên tai phong. Thật là đáng chết, ta đã nói mấy lần, cũng nói hậu quả, nhưng hắn nhóm còn không nghe. Cần phải muốn thật ra tay giết người, lẽ nào bọn họ mới hội cảm giác được sợ. Đạo Nguyên cung chủ cũng là giận không chỗ phát tiết, loại cảm giác này phảng phất là mình bị bọn họ cho quên a, làm cho hắn căn bản không thể nào tiếp thu được, hận không thể làm thịt cái kia bốn cái bị trục xuất cửa cung trưởng lão. Cung chủ, cái này sự tình cũng không thể làm việc nhỏ xem. Ta cái kia nhạc phụ tính khí ngươi nên biết, nếu quả thật bị hắn lần nữa phát hiện, chỉ sợ hắn thực biết tự thân ra tay giết người. Đến lúc đó, chúng ta muốn đảm bảo những tên kia mệnh cũng không giữ được. Diệp Lăng chợt nói thật, Đại Hạ Đế Vương sớm nói nghiêm túc, đường đường thánh tôn hậu kỳ vô địch đầu sò, bị người bỏ qua hắn nói. Đây tuyệt đối là hậu quả nặng nề. Cái này sự tình ta biết. Yên tâm đi, sẽ không còn có chuyện tương tự tình phát sinh. Bất quá, cuộc chiến giữa các hoàng tử còn có thể duy trì bao lâu? Đại Hạ Đế Vương rất là chăm chú hỏi. Bao lâu? Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Duy trì không bao lâu. Hiện tại cuối cùng chi chiến đã bắt đầu. Có thể 10 ngày nửa tháng. Có thể 1 năm nửa năm. Nói chung sẽ không quá dài. Cung chủ thu xếp ổn thỏa tông môn ngàn vạn đừng nữa gặp chuyện không may. Ta trước hết trở về Lôi Phong, ngày mai lại về Đại Hạ. Có chuyện lập tức phân phó ta. Diệp Lăng hướng Đạo Nguyên cung chủ ôm quyền xá đầu nói đạo. Đạo Nguyên cung chủ gật đầu. Lúc ban đêm, toàn bộ Lôi Phong đều là đèn đuốc sáng trưng, rất náo nhiệt. Diệp Lăng trở về chi về sau, toàn bộ Lôi Phong đều là một mảnh xôi trào kích thích. Từng cái bàn ở Lôi Phong trên bầy, mọi người rậm rạp chằng chịt ngồi, nhìn cái kia từng cái quen thuộc lại ôn tâm mặt mũi. Diệp Lăng không khỏi tự chủ cười rộ lên, bọn họ đều được trường đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Đều trở thành cao cao tại thượng thiên tôn. Bây giờ ngồi ở chỗ này xem quá khứ lệnh người thổn thức. Diệp Viêm đâu? Đột nhiên, Diệp Lăng cái trán nhỏ bé hơi nhíu lại. Hắn dĩ nhiên không thấy được chính mình nhi tử ở đâu. Đi ra ngoài, nói là muốn chính mình đi lưu lạc. Không thể ở chỗ này dựa vào ngươi che chở. Nói cũng không nghe, mang theo một ít gì đó liền rời đi. Chẳng qua Kỳ Lân đi theo, cũng sẽ không ra loạn gì. Tây Vương Mẫu nhẹ giọng nói đạo, lưu lạc. Diệp Lăng gật đầu, không nghĩ tới cái này ra hỏa cùng tính tình của hắn là như vậy tương tự a. Chẳng qua như vậy cũng tốt, có thể để cho hắn tiếp thu rèn luyện, bách luyện mới sẽ trở thành thép nha. Được, một hồi ta nói cho Kỳ Lân, nhìn một chút là được, đừng ra chuyện rắc rối gì. Diệp Lăng gật đầu. Ở mênh mông trong tinh không hắn liền một cái như vậy nhi tử. Nếu thật là gặp chuyện không may tình, Diệp Lăng kinh khủng được nổi điên. Đang ở này lúc, Diệp bay trở về, như thế nào đây? Diệp Lăng ngẩng đầu cười hỏi. Diệp Lăng vẻ mặt đạm mạc gật đầu. Sát cơ lộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.